Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 743 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 743 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3649. Phong Quân đã biết như vậy, làm sao có thể để cho Dương Khai vừa lòng đẹp ý. Hai tay hắn bị chụp, không thể nào động đậy. Mặc dù chấn kinh bởi man lực của Dương Khai, nhưng mà Phong Quân vẫn gặp biến không loạn, miệng khẽ quát một tiếng phong. Vừa dứt lời, cả người hắn thật sự hóa thành một cơn gió mờ mịt vô ngân. Hai tay của Dương Khai bắt vào khoảng không. Phong Quân đã độn ra ngoài, Sơn Hà Chung đang rơi xuống cũng dừng lại giữa không trung. Phong Quân đã thoát ra khỏi sự trói buộc của hắn. Sơn Hà Chung cũng không cần thiết phải rơi xuống nữa rồi. Đó là một cơn gió nhẹ có thể thấy bằng mắt thường, trông huyền diệu dị thường. Khi nó bay tới một bên thì một lần nữa hóa thành thân ảnh của Phong Quân, khí định thần nhàn, cười cười nói. Người có biết bổn tọa ở nơi này chờ ngươi trong bao lâu rồi không? Nói rồi cũng không chờ Dương Khai trả lời, hắn tự báo ra đáp án. 100 năm, suốt 100 năm. Khuôn mặt của Phong Quân chợt lộ ra vui thích. Nơi đây quả là huyền diệu vô song. Tuế Nguyệt Đại Đế quả không hổ danh là người nắm trong tay thời gian. Thường thế của bổn tọa hôm nay đã được phục hồi. Tiểu bối, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của ta đâu. Phong Quân mặc dù cùng Dương Khai trước sau tiến vào tư quý chi địa, nhưng hắn có di hài của đại đế nơi tay, cho nên liền trực tiếp tiến vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Đến chỗ này ngồi xuống chữa thương tận 100 năm, bù đắp toàn bộ hao tổn của bản thân trước kia, sau đó ngồi chờ Dương Khai tới. Hắn tuy nói không rõ ra, nhưng Dương Khai sao lại không biết ý tứ trong lời của hắn. Tuế Nguyệt Thần Điện, vặn vẹo thời không, Phong Quân hôm nay có thể khôi phục như lúc ban đầu, tất nhiên là đã 100 năm trôi qua. Chỉ có điều, Dương Khai không cảm nhận được lượng thời gian đó trôi qua. Ngược lại, những thứ Dương Khai đã gặp qua ở chỗ kia, Phong Quân trước mặt hắn, chỉ sợ là cũng không rõ ràng. Nếu không, hắn sẽ không nói ra những lời như vậy rồi. Phong Quân cảm thấy tu vi của mình cao hơn Dương Khai, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cũng không nóng nảy động thủ, mà lại chăm chú nhìn Dương Khai nói. Đã sớm nghe nói người có quan hệ với Long Đảo Long Tộc, sở hữu bổn nguyên chi lực của Long Tộc. Hôm nay xem ra quả nhiên là không sai. Bất quá ngoại lực dù sao cũng chỉ là ngoại lực, làm sao có thể huyền diệu bằng pháp tắc của bản thân được. Những kẻ giúp đỡ của ngươi đâu rồi, sao không gọi ra luôn đi? Trước đó, Dương Khai thoáng triệu hồi ra 3 vị ma tộc bán thánh. Bạch Chước cùng Bá Nha bị hắn vận dụng thần thông trong di hài của đại đế phong ấn. Chỉ còn lại một mình pháp thân, nhưng mà bây giờ không thấy đâu. Phong Quân vẫn tương đối để ý đến pháp thân. Nếu như Dương Khai có mang theo pháp thân vào đây, vậy thì hôm nay nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Đến lúc cần, ta sẽ triệu hoán. Dương Khai cười nhạt một tiếng nói. Không cần ngươi nhọc tâm. Phong Quân gật đầu. Tiểu bối, ngươi tuy còn trẻ, nhưng thực lực đúng là không tầm thường. Nói thật, bổn tọa thật đúng là có chút không đành lòng giết chết ngươi. Dương Khai nhướng mày nói. Vậy không bằng ngươi tự ngẩng cổ cho ta chém, cũng đỡ cho ta một hồi phiền phức. Phong Quân tự nhiên sẽ không để ý lời này của Dương Khai mà ân cần dụ hoặc. Bổn tọa không có đành lòng giết ngươi. Nhưng ngươi lại muốn là địch nhân với bổn tọa, thật là đau đầu. không bằng ngươi cũng gia nhập Ma Thiên Đạo đi. Nếu như mọi người có thể trở thành người một nhà, cũng sẽ không cần lo đến việc này. Kể từ đó, ngươi có thể bảo toàn tánh mạng. Bổn tọa cũng không có tiếc nuối trong lòng. Tất cả đều vui, chẳng phải là tốt hay sao? Hơn nữa, đạo chủ, lão nhân gia người chắc chắn cũng sẽ rất yêu thích nếu tiếp nhận một vị thiếu niên anh tuấn như người. Dương Khai tỏ vẻ cổ quái nhìn hắn ta. Người muốn ta gia nhập Ma Thiên Đạo hay sao? Là thành tâm thực ý. Phong Quân thần sắc nghiêm trang nói. Với khả năng của người, nếu như gia nhập, nhất định sẽ được đạo chủ trọng dụng. Mặc dù không thể trở thành tứ đại quân sử như chúng ta, nhưng mà tuyệt đối là người có địa vị cao nhất dưới bốn người chúng ta. Đợi đến một ngày ma tộc nhất thống tinh giới, người sẽ có thể thỏa thích tiêu dao, muốn làm gì thì làm. Dung Khai nhịn không được mà bật cười ha ha. Phong Quân vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Vì sao người lại cười? Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Ta cười các ngươi cam tâm tình nguyện làm chó cho người khác mà còn cảm thấy vinh quang. Ta cười các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy nhưng không được tự tại được bản tâm. Ngươi muốn dùng địa vị để lôi kéo ta. Vậy ngươi có biết ta là người như thế nào không? Ngươi là người ra sao? Phong Quân nhạt nhạt nhìn sang Dương Khai. Dương Khai thân hình thẳng tắp, cười ngạo nghễ. Bổn tọa là quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân, là quân đoàn thứ 55 của tinh giới. Cần gì thèm thuồng tới việc làm chó săn cho Ma Thiên Đạo các người? Vừa dứt lời, Dương Khai liền tế ra một khối đại lệnh. Đại lệnh vừa ra, sắc mặt Phong Quân liền đại biến, lập tức tế ra một cái đồng hồ cát xinh xắn. Cùng lúc này chợt có hào quang lóe lên trên mặt đại lệnh, từ đó kích xạ ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Lệnh bài quân đoàn trưởng chẳng những là biểu tượng cho thân phận của quân đoàn trưởng, mà còn là lợi khí bảo mệnh giết địch. Trong đó có phong ấn một đạo thần thông của đại đế. Miếng lệnh bài trên tay Dương Khai là do Chiến Vô Ngân luyện hóa mà thành. Thần thông phong ấn bên trong dĩ nhiên là của hắn. Đơn độc đối phó với một ngụy đế, Dương Khai đánh lén không thành, trực tiếp liền tế ra lệnh bài quân đoàn trưởng, kích phát thần thông đại đế bên trong. Chỉ cầu bốn chữ, tốc chiến tốc thắng. Ngụy đế không dễ giết, Phong Quân trong trăm năm này cũng không biết nhận được chỗ tốt gì. Chẳng những khôi phục thương thế mà còn mạnh mẽ mười phần. Dương Khai chiến đấu với hắn bằng thực lực của bản thân thì chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, cho nên không chút do dự tế ra uy năng của đại lệnh. Thân ảnh của Chiến Vô Ngân dần ngưng thực, phản phất như người đi ra từ trong đại lệnh đúng là bản thân hắn. Khí tức đại đế phóng ra ép cho Phong Quân thở không nổi. Được khí cơ của Dương Khai chỉ dẫn, Chiến Vô Ngân bước ra hai ba bước, liền tới trước mặt Phong Quân, đưa tay đánh ra một quyền. Một quyền này không hề màu mè, vô cùng đơn giản, giống như người bình thường đánh nhau. Nhưng khuôn mặt của Phong Quân lại hiện ra kinh hãi, khẽ đảo chiếc đồng hồ cát trên tay. Cát mịn chảy xuống trong chiếc đồng hồ. Một tầng vần sáng lấy đồng hồ cát làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Thân ảnh của Chiến Vô Ngân bị vần sáng kia bao phủ, giống như bị trúng định thân chú, trực tiếp cố định ngay tại chỗ. Dương Khai trừng mắt, tình cảnh này quả thật giống nguy như đúc Bạch Chuốt cùng Bá Nha trước đó. Sau khi một chiêu đắc thủ, Phong Quân nhịn không được mà bật cười. Cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, liền nghe tiếng răng rắc. Chiến Vô Ngân đang quơ năm đấm bị cố định ngay tại chỗ. Bây giờ tiến lên từng chút một, đánh vỡ trói buộc. Năm đấm chưa đến, hư không đã rung rẩy, từng đạo khe hở tung tóe hiện ra. Phong Quân hú lên một tiếng quái dị, không tiếp tục tỏ vẻ khí định thần nhàn như vừa rồi, mà cấp tốc lùi nhanh về sau. Nhưng thế công của Chiến Vô Ngân lại giống như giòi trong xương bám theo hắn. Khi hắn sắp sửa oanh trúng Phong Quân, đối phương một lần nữa thúc giục đế nguyên, đảo ngược đồng hồ cát trong tay mình. Tình cảnh giống y như đúc vừa rồi xảy ra. Một luồng sáng mà mắt thường có thể thấy thoải mái tản ra, cố định thân hình của Chiến Vô Ngân. Thế nhưng lúc này, Phong Quân không còn có tâm tư mở miệng đùa cợt, mà tiếp tục lùi về sau, sắc mặt hắn ngưng trọng đến cực điểm. Quả nhiên, chỉ là một lát sau, Chiến Vô Ngân bắt đầu chuyển động, đánh tan trói buộc hư ảo. Rõ ràng hắn còn cách Phong Quân hơn 10 trượng, nhưng khi hắn nhúc nhích, Phong Quân liền kinh hãi phát hiện năm đấm đã tới ngay trước mặt mình rồi. Đồng hồ cát lại đảo lần thứ 3, Chiến Vô Ngân lại bị định thân chú. Sau khi bị cố định 3 lần, thân ảnh của Chiến Vô Ngân bỗng trở nên nhạt nhòa. Chỉ 3 hơi thở sau liền tiêu tán trong hư không, hiển nhiên là vì uy năng của thần thông tiêu tan. Một đạo thần thông đại đế này vậy mà không thể khiến cho Phong Quân mảy may bị thương. Nhưng mặc dù không khiến cho hắn bị thương, nhưng đòn này thực sự khiến cho Phong Quân hao tổn không ít. Dương Khai nhìn thấy rõ ràng, mỗi khi đồng hồ cát chuyển động một lần, sắc mặt của Phong Quân liền khó coi hơn một ít, khi thế cũng xuống thấp không ít. Thúc giục bảo vật này khiến cho hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thế nhưng mà đồng hồ cát kia rốt cuộc là đồ chơi quỷ yêu gì? Dương Khai làm thế nào cũng không nghĩ thông. Trên đời này, vì sao lại có bảo vật khủng bố như thế? Hắn không khỏi nhớ lại lời mà chính mình thứ ba đã từng nói qua. Cẩn thận đồng hồ cát kia, bảo vật này uy năng khó lường. Quả thật, uy năng khó lường. Mặc dù trong lệnh bài quân đoàn trưởng chỉ phong ấn một đạo thần thông đại đế, không thể so sánh với việc bản thân đại đế ra tay, nhưng tuyệt không phải là thứ mà ngụy đế có thể chống lại. Nhưng dù là như thế thì vẫn không thể làm gì được. Từ đó có thể thấy bảo vật này uy lực phi phàm. Trong đại điện đã bắt đầu xuất hiện đầy rẫy khe hở. Đó hình như không đơn thuần là khe hở hư không, mà dường như thời không trong đó cũng bị hỗn loạn. Tình hình này sao mà tương tự với lúc Dương Khai mới vào Tuế Nguyệt Thần Điện. Phong Quân cuồng tiếu, vui sướng không nói nên lời, giữ được một mạng sau đòn tấn công của một vị đại đế, mặc dù là chật vật nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Cho nên hắn vui vẻ cười to, thở dốc giơ lên đồng hồ cát trong tay. Tiểu bối, người có biết đây là gì không? Dương Khai trầm mặt đáp. Người lấy được từ nơi này sao? Với thực lực của bản thân Phong Quân, căn bản không thể đỡ nổi một đạo thần thông của Chiến Vô Ngân. Nhưng trên thực tế, Phong Quân vậy mà đã ngăn được. Mặc dù chỉ là dựa vào uy năng của bảo vật, nhưng cũng đã thể hiện được sự bất phàm của hắn. Bảo vật này đến bây giờ mới xuất hiện, hiển nhiên không phải là thứ Phong Quân có trước đó. Nếu không, hắn đã sớm cầm ra để đối phó với nhóm người pháp thân rồi. Làm gì cần phải tự tiêu tốn tinh huyết để kích phát lực lượng bên trong di hài của đại đế? Đã không phải là có từ trước, vậy thì cách giải thích duy nhất chính là hắn đã đoạt được từ trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Đây là di bảo của Tuế Nguyệt đại đế. Di bảo của đại đế ứng phó với thần thông của đại đế, thế nên vừa rồi hắn mới có thể giữ được tánh mạng. Không phải hắn đánh bại thần thông của Chiến Vô Ngân, mà là khiến cho lực lượng trong đó hao hết. Không tệ à. Phong Quân vui vẻ cười. Bảo vật này đúng là do bổn tọa đạt được từ trên đài cao kia. Chỉ sợ ngươi không biết, vật này chính là bảo vật bổn mạng của Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa. Sau khi Đại Đế vẫn lạc, bảo vật này liền lưu trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Đợi người hữu duyên đoạt được, mà bổn tọa chính là người hữu duyên kia. Dương Khai nghe xong những lời này, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì chửi ầm. Người hăng mắng không ai khác, chính là Cùng Kỳ kia. Con này là tòa kỵ của Tuế Nguyệt Đại Đế, thủ hộ Tuế Nguyệt Thần Điện vô số năm tháng, khẳng định cũng biết nhất thanh nhị sở về bảo vật đồng hồ cát này, đã biết rõ vì sao không đi lấy nó đi. Hơn nữa, nó trước đó còn dẫn theo bọn người Dương Tiêu đến đây. Nếu như có bảo vật ở chỗ này, vì sao nó còn lưu lại cho người khác? Hiện nay thì tốt rồi, đồng hồ cát đã rơi vào trong tay của Phong Quân. Một đạo thần thông phong ấn trong lệnh bài quân đoàn trưởng của mình để bảo mệnh giết địch, bây giờ cũng bị phế đi. Tình cảnh này thật đúng là rất xấu hổ. Dương Khai giận từ trong tim giận ra, cảm giác mình bị con Cùng Kỳ lừa bịp chết rồi. Phong Quân lấy được bảo vật, lại dùng bảo vật này để tránh thoát một chiêu của đại đế, nên cảm thấy dương dương tự đắc, tâm tình khoái hoạt không người chia sẻ. Câu hỏi của Dương Khai lại gãi vào đúng chỗ ngứa của hắn, dĩ nhiên liền có một nói một, có hai nói hai. Vuốt ve chiếc đồng hồ cát trên tay mình, Phong Quân cười hăng hắc. Còn đây, gọi là vô tận đồng hồ cát, Bên trong ẩn chứa 108 hạt tuế nguyệt thần xa. Mỗi một hạt tuế nguyệt thần xa này đều là do tuế nguyệt đại đế năm xưa tự tay tế luyện. Một hạt cát có thể thúc giục thời gian một tháng. 108 hạt chính là hơn 800 năm thời gian. Đại đế thần thông quả thật không giống với người thường. Nhưng làm sao địch nổi uy năng của bảo vật này? Trước đó khi Chiến Vô Ngân xuất hiện, Phong Quân quả thật sợ muốn chết. Hôm nay tình thế nguy hiểm đã qua, ngược lại cũng có vẻ giống như lần trước mà thôi. Chương 3650. Vô tận đồng hồ cát, bên trong có 108 hạt tuế nguyệt thần xa. Mỗi một hạt tuế nguyệt thần xa đều do tuế nguyệt đại đế tự mình luyện hóa mà thành. Nội uẩn tuế nguyệt chi lực, một hạt thần xa có thể thúc giục một tháng quan âm, 108 hạt là hơn 800 năm quan âm. Lực lượng thời gian pháp tắc này vô cùng huyền diệu, lệnh bài quân đoàn trưởng phong ấn thần thông đại đế uy năng khó lường, nhưng mà so với tuế nguyệt chi lực vẫn còn có phần thua, cứ như vậy mà tiêu tan. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Khai đã hiểu rõ hết thảy. Có muốn thử nữa không? Phong Quân cười nhìn Dương Khai, tuy là hỏi lại không cho hắn thời gian trả lời. Thúc giục đế nguyên, đồng hồ cát trên tay lần nữa trở mình. Thần xa từ từ chảy ngược lại, mắt thường có thể thấy vần sáng phóng ra, thoáng cái liền bao phủ Dương Khai. Mà vừa bị vần sáng bao phủ, Dương Khai rõ ràng cảm giác bản thân cùng cái gì đó đã có một tầng liên hệ chặt chẽ. Ánh mắt nhìn tới đồng hồ cát. Trong đồng hồ cát tản ra một cổ khí cơ, một mực tập trung vào mình, sâu thẳm như có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm, còn cho người ta có cảm giác căn bản không cách nào thoát khỏi. Dương Khai không cần suy nghĩ, lập tức đâm vào kẽ hở gần nhất. Đồng hồ cát này ngay cả thần thông đại đế cũng có thể đối kháng. Hắn không muốn lấy thân thử nghiệm, giờ nên tranh thủ thời gian trốn để thoát khỏi cái chết thì quan trọng hơn. Huống chi đồng hồ cát uy năng tuy mạnh, nhưng Phong Quân không có khả năng ngự sử vô hạn, luôn luôn có thời điểm cực hạn, lúc đó mới là thời khắc mình phản kích. Theo trong khe xông ra, giống vừa rồi như đúc, lại đi tới một chỗ trong đại điện, lần nữa quay về tới nguyên điểm. Phương thời không này đã thác loạn rồi. Nhưng Dương Khai rất nhanh phát hiện ra, tầng khí cơ tập trung trên người mình cũng không bởi vì mình chạy qua không gian khác mà biến mất, vẫn còn chặt chẽ tương liên. Hơn nữa sau một khắc mình vừa thoát ra khỏi, Phong Quân đã theo đuôi đến, lại tay nâng đồng hồ cát, cười cười nói. Vô dụng thôi. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể cũng là vô dụng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể miễn chịu tra tấn. Dương Khai cắn răng, tránh gấp vài bước, tìm một khe hở xông vào. Phong Quân chậm rãi lắc đầu, nhếch miệng lên vẻ đùa cợt, cười nhạo Dương Khai không biết tự lượng sức. Bộ pháp không nhanh không chậm đi theo như dòi trong xương, thanh âm xuyên phá thời không vang lên bên tai của Dương Khai. Tội gì phải như vậy? Mặc dù ngươi không tệ, nhưng có thể thoát khỏi bảo vật này sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không phát giác được điều gì? Tranh thủ thời gian buông xuôi đi thôi. Dương Khai quả nhiên đã nhận ra điều gì, hoặc đã xác nhận được gì. Trước đó hắn còn có chút phát giác, chỉ có điều không dám khẳng định mà thôi. Ngay khi đồng hồ cát bị Phong Quân xoay lại, khí cơ tập trung mình, tuế nguyệt thần xa chậm rãi xuống. Dương Khai liền sinh ra cảm giác như tuế nguyệt đang đè xuống người mình. Phong Quân cười to. Tiểu bối ngu xuẩn, đồng hồ cát cũng không phải đang chảy xuống tuế nguyệt thần xa, mà là thọ nguyên của người. Dương Khai trầm mặt, cũng không phải bởi vì Phong Quân nói chuyện giật gân, mà hắn nói là sự thật. Mới trốn trong chốc lát, trên 100 năm thọ nguyên của Dương Khai đã mất, là bị đồng hồ cát đoạt lấy. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình sẽ phải chết già ở chỗ này sao? Chết thì không có gì đáng sợ. Mặc dù tu hành thời gian ngắn ngủi, nhưng cả đời này hắn đã kinh lịch qua quá mức đặc sắc, đã trải qua rất nhiều mỹ diệu. Dù giờ có chết đi, cũng không có gì hối tiếc. Nhưng không chiến mà vong, thọ nguyên tuôn ra như nước, thật sự khiến người ta không thể nào tiếp nhận được. Lần nữa vào trong khe hở, trở lại đại điện. Trong điện có người. Là mình, hoàn hảo không tổn hao, đang ngốc trệ đứng ở nơi đó, kinh ngạc mà nhìn. Dương Khai có thể rõ ràng cảm giác được kinh ngạc cùng cảnh giác trong mắt hắn, chính như mình lần đầu tiến vào đại điện này. Đây là gặp được mình sao? Ma xui quỷ khiến lau đi máu tươi nơi khóe miệng, Dương Khai há miệng nói một câu. Đừng nói nhiều, tranh thủ, tìm con của ngươi đi. Sau khi nói xong mới kịp phản ứng, câu nói này đúng là câu thời điểm mình vừa mới tiến vào đại điện nghe được, cũng không biết làm sao lại nói ra, nhưng cũng không có thời gian giải thích. Phong Quân đã ở ngay sau lưng, Dương Khai vội vàng lao tới một khe hở cách đó không xa. Trốn vào khe hở, hắn có thể cảm giác được mình cũng đang đuổi sát tới, nhưng thoáng cái lại không thấy bóng đâu. Phong Quân như thể đã chờ ở phía trước. Người có thể trốn đi đâu? Vừa nói đưa một tay chưởng đập tới Dương Khai. Động tác của hắn không nhanh, Dương Khai có thể nhìn rõ ràng. Hai tay cũng nhấc, hơn 10 đạo nguyệt nhận chém tới. Nguyệt nhận vô công, ngược lại là mình dính một chưởng, ngực bị đập cho khí huyết quay cuồng, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Một lần nữa đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn Phong Quân, Dương Khai híp mắt. Nguyên lai, không phải ngươi nhanh hơn. Trước sau hai lần giao thủ đã đủ cho Dương Khai hiểu ra đôi chút. Hắn vốn tưởng rằng tốc độ của Phong Quân bỗng biến nhanh, cho nên vừa rồi mình mới bị trúng chiêu. Nhưng bây giờ xem ra không phải là như vậy. Phong Quân không có gì thay đổi, có biến hóa chỉ là mình thôi. Phong Quân mỉm cười. Thứ này không đơn giản chỉ có uy năng trừ thọ nguyên. Nó dù sao cũng là di bảo của đại đế. Sao có thể đơn giản được? Dương Khai gật gật đầu. Nói như vậy là nó ảnh hưởng đến quan niệm thời gian của chúng ta. Tục ngữ có nói sống một ngày bằng một năm. Đây cũng không phải là vô căn cứ. Nếu đủ thực lực, xác thực có thể làm được điểm này. Cho nên là nó kéo dài cảm giác bên trên thời gian của ta sao? Như vậy, ngươi còn không nhận thua ư? Phong Quân nhàn nhạt nhìn Dương Khai. Bổn tọa thật sự không muốn giết người. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Có bản lĩnh, cho ngươi thời gian giết ta. Sau đó ngươi muốn thế nào cũng được. Phong Quân nhẹ nhàng thở dài. Chó nhà có tang, kêu rên thật sự là khó nghe. Tay trái nâng lên đồng hồ cát, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ tới Dương Khai. Chỉ một thoáng, trong đại điện nổ mạnh tiếng sấm, Phong Cương gào thét bao phủ Dương Khai. Phong Cương xoay tròn, không ngừng cắt lấy cơ thể của Dương Khai. Dương Khai toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, quần áo rách mướp. Trong Phong Cương đã bắt đầu có long âm rung trời. Dương Khai há miệng, mãnh liệt hút. Cương phong bốn phía bị hút vào trong miệng, ba hơi liền biến mất. Phong Quân động dung. Dưới Ngụy Đế, Dương Khai là người mạnh nhất mà hắn đã từng gặp. Đế tôn cảnh, hắn tùy ý chém giết là được. Nhưng mà tên trước mặt này xác thực không giống với người thường, có thể dạy cho đến tận bây giờ. Răng rắc, miệng Dương Khai nhúc nhích, giống như đang nhai lấy cái gì. Ánh mắt cực kỳ to nhìn chăm chăm vào Phong Quân há miệng quát. Trả lại cho người. Một chữ cuối cùng vừa ra đã hóa thành long ngâm uy mãnh, một đạo kình khí bắn xuyên qua Phong Quân. Trong tầm mắt Dương Khai, một kích này rõ ràng đánh trúng Phong Quân, chỉ là ngay sau đó hắn lại bình yên vô sự xuất hiện bên khác. Đánh trúng chỉ là Phong Quân trong tầm mắt Dương Khai thôi. Cảm giác bản thân bị ảnh hưởng về thời gian thật sự rất là khó đánh. Nhưng Dương Khai không ngừng. Long ngữ vang lên, lần nữa há miệng, lần này phun ra từ miệng không phải là kinh khí, mà là nồng đậm liệt diễm đen kịt gào thét, hỏa long tức. Chương 3651. Trong nháy mắt đại điện hóa thành biển lửa, kín cả không gian, không lưu được một góc chết. Duy nhất bên cạnh Phong Quân gió nhẹ vờn quanh, trong vòng ba trượng không có ánh lửa. Giống như một khối thạch đầu chính giữa cuồng phong, yên ổn bất động. Phong Quân hừ lạnh một tiếng. Không thấy quan tài không đổ lệ à. Nói rồi cất bước tiến lên, từ từ hướng Dương Khai đi tới. Đầy trời biển lửa, nhưng không khỏi phân hướng hai bên, lộ ra một con đường cho hắn thông hành. Phóng mắt nhìn, Phong Quân đi đến chỗ nào, chỗ đó ngọn lửa liền tắt. Trong giây lát, hắn liền đi tới cách Dương Khai 10 trượng. Về thể chất, hắn hiện tại kém Dương Khai hơn mấy chục lần, nhưng về khí thế thì còn hơn hẳn, coi như người ở trên chính là hắn. nhẹ nhàng đưa tay lên, vặn các ngón tay. Một chiếc quạt nhỏ trống không xuất hiện trên bàn tay phải của Phong Quân. Chiếc quạt dài ngắn không quá một thước, nhưng có ánh sáng rực rỡ chảy xuôi. Phong Quân giơ chiếc quạt nhỏ lên, hướng về Dương Khai, nhẹ nhàng quạt một cái. Trong cơn gió cuồng bạo, một đạo phong nhận như dải lụa trắng từ trên quạt bắn ra. Trong nháy mắt, hóa thành vài chục trượng chém thẳng về Dương Khai. Dương Khai muốn trốn, nhưng nhận thức về thời gian bị bóp méo, làm sao có thể tránh được. Khi hắn phản ứng lại, thì phong nhận đã đến rồi. Khẩn trương, giơ hai tay về phía trước và bắt chéo che mặt. Ầm một tiếng, Dương Khai thân hình chấn động, thân hình như một quả núi nhỏ trượt về sau. Trên song chưởng xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng. Mượn lực lượng đó thừa cơ quay người, một cái long vĩ quét về Phong Quân. Long lân bao trùm long vĩ giống như một cái trường tiên quét qua hư không liền rung rẩy sụp đổ. Phong Quân cười nhạo một tiếng, cước bộ khẽ nâng, chính vài bước liền tránh thoát, nhẹ nhàng thoải mái cực kỳ. Dương Khai một kích không trúng, sau đó hợp thân đánh tới, trong miệng long thanh thoát ra. Phong Quân giơ cao cây quạt trên tay, là quạt mạnh về phía mình. Lúc này xuất hiện không phải là một đạo phong nhận, mà là hơn 10 đạo. Trên dưới trái phải, phong kín tất cả đường lui của Dương Khai. Ngăn không thể được, tránh cũng không thể tránh. Nhưng Dương Khai cũng thẳng tiến, trên mặt một mảnh ngoan lệ dữ dằn. Có một cổ khí thế cả vài người cùng kiên quyết tiến lên. Không biết tự lượng sức. Phong Quân cười lạnh không ngừng, tay trái nâng Vô Tận Xa Lậu, hơi hơi chấn động, dở lại trò cũ, dùng Tuế Nguyệt Thần Xa lực lượng làm ảnh hưởng đến nhận thức cảm giác của Dương Khai. Đúng lúc này, một tiếng rầm rầm truyền ra, vầng sáng tản đi, Dương Khai cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Bị mắt Phong Quân co rút, trong khoảnh khắc liền cảm giác được một thân ảnh to lớn che khuất ánh sáng ngay trước mặt. Vừa ngẩng đầu, liền thấy Dương Khai đang nhìn xuống mình. Giống như nhìn một con kiến, há miệng thở một cái, phun ra một đạo long tức. Đạo long tức kia xé toạc hư không, dường như không gì không thể phá, thẳng hướng Phong Quân mà chém xuống. Phong Quân kinh hãi kêu lên một tiếng, nhích chân một bước, muốn giữ lấy đường né tránh, nhưng có một lực lượng hung mãnh từ bên cạnh đánh tới, như đang chờ đợi hắn. Quay đầu nhìn, liền thấy hữu quyền của Dương Khai quét qua từ bên cạnh. Lực lượng trên năm đấm khủng bố tuyệt luân. Khóe mắt Phong Quân khẽ co giật. Tuy rằng tu vi hắn cao hơn Dương Khai một chút, nhưng nếu thật sự bị một quyền như vậy đấm, e rằng cũng không có gì ngon ăn. Ngay lập tức, cả người hóa thành một luồng gió, bị đè nén mà tiêu tán ở đây. Dương Khai dùng năm đấm quét qua chỗ trống, không khỏi có chút buồn bực. Tại một góc của đại điện, Phong Quân hiện thân, chăm chú nhìn vào Dương Khai đang nâng lên một cái đại chung. Hừ lạnh một tiếng. Sơn Hà Chung. Lúc này, Dương Khai không chỉ có Sơn Hà Chung trong tay, mà còn không ngừng búng ngón tay. Vậy là tiếng Sơn Hà Chung không ngừng vang lên trong đại điện. Một vòng vần hào quang từ Sơn Hà Chung truyền ra xung quanh, rửa sạch thân thể của Dương Khai. Phong Quân đã ở đây 100 năm, và hắn ta có được Vô Tận Xa Lậu là bảo vật của Tuế Nguyệt Đại Đế. Sử dụng Vô Tận Xa Lậu để lấy thọ nguyên của Dương Khai, ảnh hưởng đến nhận thức của Dương Khai về thời gian. Nhưng, hắn có bảo vật của Đại Đế, còn Dương Khai thì không sao. Sơn Hà Chung cũng là bảo vật của bậc Đại Đế, ai cũng có, ai sợ ai. Chỉ có bảo vật của Đại Đế mới có thể đối phó với sức mạnh bảo vật của Đại Đế. Vì vậy, khi Dương Khai bày ra Sơn Hà Chung và đánh chuông, có thể làm cho tự khôi phục nhận thức của mình như ban đầu. Nhưng mối liên hệ giữa cơ thể của Phong Quân và đồng hồ cát kia vẫn chưa bị cắt đứt. Dưới sự chảy xuôi của Tuế Nguyệt Thần Xa, thọ nguyên của Dương Khai vẫn không ngừng trôi qua. Bảo vật của Đại Đế, Dương Khai không thể nào phát huy hết sức mạnh, nhưng Phong Quân cũng không thể nào phát huy hết sức mạnh của đồng hồ cát. Tại mặt này, hai người đều là gà mờ. Chuông tiếp tục vang, uy áp vô hình tràn ngập. Sâu xa bên trong, thân thể Phong Quân nặng nề, có cảm giác như một ngọn núi vô hình đang đè lên vai hắn. Chuông vang trấn Sơn Hà, đế uẩn chuyển càn khôn. Nói về Sơn Hà Chung, chưa bao giờ là bảo vật để vây địch. Nhưng Dương Khai rất tài tình, thỉnh thoảng dùng Sơn Hà Chung để đối phó với địch nhân. Giờ phút này kích phát Sơn Hà Chung uy thế, Dương Khai đột nhiên thoát khỏi quấy nhiễu thời gian của đồng hồ cát, một lần nữa khôi phục bình thường. Phong Quân hiển nhiên nhận ra điểm này, chăm chú nhìn Sơn Hà Chung, khẽ khẽ thở dài, mở miệng nói. Oan gia nên giải không nên kết. Người đã giết không biết bao nhiêu người ở Quỷ Thiên Đạo Tổ. Bổn tọa cũng có người, cho người chút mệt mỏi rồi. Không bằng hôm nay việc như vậy từ bỏ đi. Người đi Dương Quang Đạo của ngươi, còn ta thì đi Cầu Độc Mộc của ta. Như thế nào? Đối phó với một người tinh thông không gian pháp tắc, không có sự kiềm chế của đồng hồ cát, Phong Quân thật sự không có tự tin. Trừ phi Dương Khai chém giết đến chết với hắn không chạy trốn. Bằng không, nếu Dương Khai muốn chạy trốn, hắn thật sự không có biện pháp. Như vậy, việc tranh đấu, Phong Quân không nghĩ tiếp. Lần này có thể tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện, có được đồng hồ cát này, hắn đã cảm thấy rất là mỹ mãn rồi. Về phần người của Quỷ Thiên Đạo Tổ đã chết, trên đời này người chết còn ít sao. Được góp phần vào sự nghiệp vĩ đại của Đạo Cúc. Được góp phần vào sự nghiệp vĩ đại của Ma Đạo, Cúc Cung Tận Tụy mà chết đi là niềm vinh dự của bọn hắn mới đúng. Dương Khai ậm ừ đáp, rồi nhếch miệng nhe răng cười. Lưu lại đồng hồ cát đi, rồi tự phế tu vi ngươi, ta cho ngươi đi. Phong Quân híp mắt, cười hăng hắc. Tiểu bối, bổn tọa thành tâm cầu hòa, cũng không phải là đại biểu bổn tọa sợ ngươi. Ngươi nếu cứ gian ngoan mất linh, thì bổn tọa chỉ nhất định chém giết ngươi thôi. Các bạn lãnh, người đến phóng ngựa lại đây. Dương Khai nâng lên một tay hướng hắn ngoéo một cái. Không thương lượng sao? Phong Quân khẽ nheo mắt. Dương Khai cười. Ta đã nói với ngươi rất lâu rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi còn muốn dông dài điều gì? Phong Quân hít sâu một hơi, lộ ra bất đắc dĩ. Ngươi đã bức ta. Vậy làm tốt chuẩn bị, thừa nhận đại giới đi. Vừa nói vừa giơ lên đồng hồ cát lên cao. Đế Nguyên điên cuồng thúc giục, quán nhập hết vào bên trong đồng hồ cát. Bên trong đồng hồ cát, tốc độ của Tuế Nguyệt Thần Sa vốn dĩ không nhanh không chậm. Dương Khai đã cùng hắn tranh đấu thời gian dài như vậy. Thần Sa trong đó mới chảy một nửa mà thôi. Nói cách khác, Dương Khai chỉ bị lấy đi hơn 400 năm thọ nguyên. Nhưng khi Phong Quân hành động vào lúc này, tốc độ của Thần Sa đột nhiên tăng nhanh. Còn một ít cát mịn nữa là đến chỉ cần 3 tới 5 tức. Còn lại một ít cát mịn nữa chỉ cần 3 tới 5 tức là sẽ hết sạch. Dương Khai không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm tinh huyết nhảy lên cổ họng, thiếu chút nữa thì phun ra. Mặc dù không có ngoại lực tác dụng, nhưng trong thời gian ngắn mất đi hơn 400 năm thọ nguyên, cũng tương đương gặp bị thương nặng. Khi huyết lực đột nhiên giảm xuống một lực lớn, chuyện này còn chưa kết thúc, khi cát trong đồng hồ cát hoàn toàn chảy hết đến đầu kia, Phong Quân một lần nữa lật úp đồng hồ cát. Một thân lực lượng điên cuồng mà hướng trong đồng hồ cát quán nhập, dây răng cười không thôi. Có đồng hồ này, người lấy cái gì mà đấu cùng ta? Bổn tọa nguyện thả ngươi một con ngựa, bất quá là có lòng từ bi. Người thật sự nghĩ rằng bổn tọa không có biện pháp bắt ngươi sao? Nhìn tuổi thọ của chính mình nhanh chóng trôi qua, loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Loại này trôi qua không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể tự mình cảm nhận được. Dương Khai làm sao có thể ngồi chờ chết? Sơn Hà Chung tiếp tục vang, thân hình nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Lúc hiện thân thì đã đến sau lưng của Phong Quân, long trảo phá không hướng hắn mà chộp tới. Phong Quân như là sau lưng có mắt, tay phải giơ lên một cây quạt nhỏ, quạt nhẹ một cái. Phong nhận sắc bén tinh chuẩn hướng Dương Khai mà chém. La lên vài tiếng, Dương Khai không tránh không né. Long trảo to lớn nhiều ra vài đạo vết thương, máu tươi chảy ròng ròng hung hăng rơi xuống. Phong Quân nghiến răng nghiến lợi, không ngờ Dương Khai lại nóng tính như vậy. Lại đau đầu Dương Khai thân thể cứng cỏi. Cây quạt kia của hắn phong duệ vô cùng, bình thường đế tôn tầng 3 bị trảm trúng. Sợ rằng lập tức liền phải phá thành mảnh nhỏ. Dương Khai long hóa lại vô cùng chắc chắn. Chỉ có vết thương cỏn con thôi, không có bị thương đến xương cốt. Khi không còn thời gian để trì hoãn, phong quân hóa thành một cơn gió bay lên trên trời rời đi. Bất ngờ không kịp phòng bị, Sơn Hà Chung chụp xuống. Dương Khai tay phải một mực gõ Sơn Hà Chung, lại như thế nào không phòng bị hắn hóa cơn gió mà bỏ đi. Chỉ cần Sơn Hà Chung có thể bao vây hắn, Dương Khai có 100 loại phương pháp đem hắn giết chết ở trong này. Nhưng mà phong quân lại như thế nào dễ dàng nhập vào bên trong. Mắt thường có thể thấy cơn gió mấy lần biến hóa phương hướng, thoát khỏi trấn áp của Sơn Hà Chung lại hiện ra phía bên kia. Thần xa bên trong đồng hồ cát chảy xuôi sạch sẽ, Dương Khai nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. 30 trượng thân hình chợt rút nhỏ còn 10 trượng. Thọ nguyên bị rút, khí huyết trở nên suy bại, ngay cả hóa long thuật đều không thể toàn diện duy trì. Thế công của hắn cũng không dừng một chút nào, một bộ có chết cũng phải ăn thịt uống máu của đối phương. Lúc tới cũng là lúc không gian pháp tắc bắt đầu thôi động, nguyệt nhận phá không chém tới. Phong quân thúc giục xa lậu chi uy, đạo nguyệt nhận công kích trước mặt lại quỷ dị đình trệ, làm cho hắn có thể thong thả tránh đi, dùng một loại ánh mắt xem kẻ điên mà nhìn Dương Khai. Người chán sống rồi sao? Dương Khai trừng mắt nhe răng cười. Có bổn sự thì ngươi đem thọ nguyên của ta rút hết đi. Phong quân khoe mắt nhảy lên. Đồng hồ cát chuyển động, lúc này thần xa như có như không nhanh chóng chảy xuôi. Không phải hắn không muốn mà là làm không được. Hắn có đồng hồ cát 100 năm, tuy rằng cũng là tinh luyện, nhưng không thể dùng hết toàn lực của bản vật này, cưỡng bức thúc dục 2 lần là cực hạn rồi. Bản thân đã phải trả giá rất nhiều, không thể nào nhanh chóng kích hoạt sức mạnh của đồng hồ cát. Dương Khai đúng là nhìn ra điểm này mới có thể như thế hung hăng không sợ chết. Hắn hiện giờ là đế tôn tầng 3, thọ nguyên tối thiểu cũng có mấy ngàn năm. Đồng hồ cát chảy xuôi 1 lần là hơn 800 năm, 2 lần là 1.600 năm. Tính luôn trước đây, hai màng trong núi bị nghiền ép, hắn còn có con đường sống. Lấy chính thọ nguyên của mình đối địch cũng là việc bất đắc dĩ. Nếu không bất đắc dĩ, Dương Khai đâu có làm như vậy. Hiện giờ nhìn thấy phong quân hết chiêu thức thì nhịn không được mà cười to. Ngươi xong rồi. Chương 3652. Dứt lời, mắt phải của Dương Khai đen kịt một mảnh. Đó là hắc ám thuần túy đến cực hạn, như có thể thôn phệ vạn vật thế gian. Mà nguyên gạo thét phóng lên trời, khi thế suy yếu đột nhiên vọt lên. Tiếng vù vù không dứt trong đại điện, thanh âm tuy lớn là có vẻ trầm thấp nghiêm túc. Hắc đồng luyện ngục, hắc ám vô giới. Đây vốn là đòn sát thủ cường đại nhất của Dương Khai, so với Long Hóa còn phải mạnh hơn. Lúc trước lấy đế nguyên cảnh nhập ma, độc đấu đế tôn tầng 3 còn có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được sự mạnh mẽ của thuật này. Nhưng cường thì cường, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Mỗi lần dùng, Dương Khai đều có phong hiểm rơi nhập ma đạo. Trước đó khi thi triển bí thuật, cần phải giải phong ấn vùng đan điền, phong thích ma khí. Nhưng mà hôm nay, Dương Khai đã chính thức nhập ma, lượng đều hóa thành ma nguyên. Phong ấn cũng đã hoàn toàn giải khai, không cần lo lắng gì. Tùy thời tùy chỗ đều có thể thi triển hắc ám vô giới. Đối mặt một vị ngụy đế, Dương Khai không dám có bất kỳ khinh tâm chủ quan nào. Cho nên, vừa xuất thủ liền lập tức tế ra quân đoàn trưởng lệnh, muốn tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc, không như mong muốn, hắn lại long hóa tế ra Sơn Hà Chung. Kết quả vẫn như vậy, giờ còn lại cũng chỉ có một chiêu hắc ám không giới này. Đây cũng là sát chiêu cuối. Nói thật, mặc dù thi triển ra đòn mạnh nhất này, Dương Khai cũng không dám cam đoan mình có thể thắng được phong quân. Lần trước, hắn có thể giết bán thánh Ngân Ti. Nhưng lúc đó, Ngân Ti thân mang trọng thương. Hướng chi, Ngân Ti tinh thông mị hoặc thuật. Đúng chỗ Dương Khai có thể khắc chế, sao có thể không chết. Phong quân khác, hắn có bách niên để chữa thương. Thường thế đã tận phục. Trước đây tranh đấu dù có hao tổn cũng mạnh hơn Ngân Ti nhiều. Hắc ám vừa giới vừa ra, đại điện lập tức lâm vào trong bóng tối, chẳng những không thể nhìn, ngay cả cảm giác đều bị che đậy. Phong Quân cũng không nghĩ tới Dương Khai còn có thể thi triển ra bí thuật cường đại, mặt hơi kinh hãi cũng không bối rối, thì pháp bảo vệ bản thân. Đồng hồ cát trên tay trái, tay phải thì là cây quạt nhỏ, ngừng túc đối đãi. Ngay vào lúc này trong lòng chợt sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Phong Quân vẫn có thể tin tưởng cảm giác. Trên bầu trời có một đôi mắt cực to đang lẳng lặng quan sát mình, gây ra uy áp vô hình, không khỏi khiến người ta tâm hoảng ý loạn. Trong lòng báo động đại sinh, Phong Quân không cần suy nghĩ, tay phải vung lên. Một cổ vòi rồng từ trong quạt kích xạ ra, hóa thành một phong long cự đại, dữ tợn phóng tới. Đối diện phong long, Dương Khai lách mình đến, thấy vậy, cảm khái ngụy đế quả nhiên không dễ đối phó. Trong hắc ám vô giới, Phong Quân không cảm giác được gì mới đúng. Nhưng hắn lại có thể tinh chuẩn tìm được vị trí của mình, có thể thấy người này đúng là bất phàm. Nhân vật như vậy lại rơi vào trong ma thiên đạo, biến thành tay sai của ma tộc, thật sự là đáng tiếc. Phong long đánh tới, Dương Khai nghênh tiếp, tay phải nâng cao, Sơn Hà Chung đập mạnh xuống, vô thanh vô tức nghiền nát đầu rồng. Phong long lại hóa thành ngàn vạn phong nhận, từ bốn phương tam hướng kích xạ trở lại. Trên người Dương Khai lập tức nổi lên đầy ánh lửa, phong nhận trảm lên long lân, uy lực không nhỏ. Dương Khai liền bị thất thế, trên người xuất hiện đầy vết thương, nhưng cũng nhờ đó mà nhào được tới cách Phong Quân 10 trượng. Khoảng cách gần như vậy, Dương Khai giơ chưởng, bàn tay cực to chụp xuống Phong Quân. Phong Quân ngẩng đầu, như thể cũng thấy được bàn tay kia, cũng giơ chưởng nghênh tiếp, cuồng phong hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành kình thiên cự chưởng. Lại một lần vô thanh vô tức va chạm, song chưởng chạm nhau. Cả người Dương Khai dương lên suýt thì bay ra. Phong Quân cũng chùng mạnh xuống. Một kích này là ngang nhau. Dương Khai cắn răng, còn Phong Quân thì hoảng sợ. Không như trước đó, giao thủ dựa vào bảo vật. Lúc này đây chính là thực lực va chạm. Một đế tôn tầng 3 lại đánh ngang tay cùng mình. Phong Quân không dám lạnh nhạt. Nhưng hắn vẫn không ngừng nghỉ chút nào, lập tức ổn định người, men theo hướng phát ra chưởng lực mà nhào tới muốn phản công. Dương Khai không tránh lui, cũng vẫn người ra một quyền. Là một lần nữa va chạm, một lần nữa chấn nhau bay ra. Chỉ một thoáng, trong đại điện tối như mực, một ngụy đế, một đế tôn đánh đến thiên băng địa liệt. Cứng đối cứng như thế là Dương Khai cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Phong Quân tu vi cao hơn hắn, năm tháng tu hành dài hơn hắn, trên tay lại có vô tận đồng hồ cát, như vừa nãy xác định không có hy vọng thắng, còn đối với Phong Quân lại là không thể làm gì. Vô tận đồng hồ cát uy năng không nhỏ, lại khó phá bí thuật này, tầm mắt bị đoạt, ngay cả cảm giác cũng trở nên mơ hồ đến cực điểm. Hắn khó tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, tình trạng hiện giờ đúng là như mù như điếc. Chỉ có thể dựa vào mỗi một lần Dương Khai chủ động ra tay mới cảm ứng được đôi chút. Cho nên hắn không dám dừng, chỉ có thể nhấc cổ tác khí, căng cứng tập trung tinh thần, không ngừng va chạm cùng Dương Khai. Đánh được một hồi, hai người đều là ma nguyên quay cuồng, hiển nhiên đều là dùng toàn lực, không chút lưu thủ. Đến giờ, dĩ nhiên là cục diện người chết ta sống, ai cũng không thể nào lui nửa bước. Dưới lực lượng cuồng bạo, đại điện biến thành một đống bừa bộn. May mà nơi đây là Tuế Nguyệt Thần Điện, Tuế Nguyệt Đại Đế hành cung, nếu không sớm đã sụp đổ. Thời gian trôi qua, tranh đấu không ngừng, mà theo thời gian trôi qua, vô luận là Dương Khai hay Phong Quân, ra tay đều ngày càng yếu rồi. Một hồi toàn lực như thế đối với hai người là tiêu hao cực lớn. Cũng không biết qua bao lâu, hắc ám dần dần biến mất. Phong Quân rốt cuộc gặp lại Quang Minh. Quay đầu nhìn, Phong Quân cười ha ha, hữu khí vô lực nói. Tội gì phải như vậy? Bên ngoài 10 trượng, Dương Khai lung la lung lay đứng, toàn thân tràn đầy máu tươi, chật vật đến cực điểm. Long thân đã sớm biến mất. Không chỉ vậy, tóc đen đều đã biến thành trắng, làn da khô héo, đâu còn bộ dáng thanh niên 20 tuổi. Bộ dáng bây giờ, nói là 40 cũng không sai. Khuôn mặt đầy tang thương. trong tranh đấu, thọ nguyên của hắn không ngừng trôi qua. Trước đây đã đi hơn 2.000 năm, hơn nữa tranh đấu dần trôi qua, Dương Khai càng dần cảm giác đại nạn sắp buông xuống. Hắn biết rõ, loại này không phải là ảo giác, mà thật sự là đại nạn lâm đầu. Có lẽ vài chục năm, nhiều lắm là trăm năm nữa. Loại tổn thương này so với tổn thương thân thể thì nghiêm trọng hơn nhiều. Thường thế trên thân thể, ngay cả thần hồn bị thương cũng có biện pháp khôi phục. Nhưng thọ nguyên bị mất đi chính là tổn thất trên căn bản nhất. Trừ một số thiên tài địa bảo gia tăng thọ nguyên, trên đời này không người nào có thể trị liệu. Hiện, Dương Khai có thể nói là vô cùng thê thảm. Dương Khai thê thảm, Phong Quân cũng đâu có tốt. Ngực sụp xuống một bên, cánh tay phải rũ xuống mềm nhũn. Cây quạt nhỏ cũng không biết đi nơi nào rồi, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đứng ở đó, cả một vũng máu dưới chân, máu còn đang từ trên người nhỏ xuống. Lấy tu vi, đế tôn, độc đấu ngụy đế, có thể có chiến quả như này, trong thiên hạ cũng chỉ có Dương Khai một người đủ để tự ngạo. Phong Quân lắc đầu không thôi. Đáng sao? Dương Khai thở yếu ớt, khàn giọng nói. Đương nhiên rồi. Vô tận đồng hồ cát có uy năng như vậy rơi vào trong tay Phong Quân như hổ thêm cánh. Nếu còn rơi xuống tay tàn dạ, hậu quả không thể tưởng. Cho nên, lúc này vô luận phải trả giá lớn ra sao, chỉ cần có thể giết Phong Quân, giữ được vô tận đồng hồ cát tại Tuế Nguyệt Thần Điện thì đúng là đáng giá. Vừa nói, Dương Khai nâng lên một quyền hướng tới Phong Quân. Tốc độ chậm chạp như sên bò, hài đồng 3 tuổi ở đây cũng có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng mà Phong Quân da mặt co rút cũng vung quyền nghênh tiếp. Trọn vẹn hơn 10 tức sau, hai quyền mới va chạm. Một tiếng vang thật to, Phong Quân cùng Dương Khai cùng thổ huyết đều ngửa mặt bay ra sau, đâm vào trên vách tường rồi chậm rãi rơi xuống. Trên mặt hai vách tường đều in đầy máu. Phong Quân nỗ lực ngồi dậy, dựa lưng vào tường, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn Dương Khai lặng lẽ cười. Cho tới cuối thì vẫn là bổn tọa thắng, người chết ở đây. Chỉ sợ cũng không có người biết. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, chỉ sợ sẽ rất là cô đơn. Hai người giờ đều là dầu hết đèn tắt, nhưng thọ nguyên Dương Khai chặt chẽ tương liên cùng với đồng hồ cát. Đồng hồ cát vẫn còn đang tiếp tục chảy. Phong Quân chỉ cần chờ cho tới khi Dương Khai hao hết thọ nguyên. Mà trạng thái lúc này của Dương Khai cũng đã không làm gì được hắn rồi. Thậm chí còn không có sức cử động. Cho nên Phong Quân nói mình thắng. Mặc dù bị một đế tôn đánh thành như vậy ít nhiều có chút mất mặt, nhưng kết quả cuối vẫn có thể tiếp nhận. Chờ Dương Khai chết, hắn chỉ cần ở chỗ này tiếp tục chữa thương, tiếp tục luyện hóa đồng hồ cát, có được toàn bộ Tuế Nguyệt Thần Điện. Đợi đến ngày xuất quan là thời điểm danh dương thiên hạ. Dương Khai cũng dựa lưng vào vách tường, cúi thấp đầu, tóc rủ xuống, thanh âm trầm thấp truyền đến. Người thắng ư? Chỉ sợ là chưa hẳn đâu. Phong Quân cười nhạo. Chẳng nhẽ người còn có thủ đoạn gì sao? Nếu như có, không ngại thì triển ra đi. Bây giờ bổn tọa cũng không có sức phản kháng. Người chỉ cần tới nhẹ một quyền là có thể lấy mạng của bổn tọa rồi. Dương Khai dương mắt, nhếch miệng cười. Ta không có khí lực đánh người nữa, nhưng người cũng không thắng được đâu. Chương 3653. Dứt lời, Dương Khai đưa tay chỉ tới Phong Quân. Hí dài một tiếng, một dị thú chân đạp hắc viêm, đầu mọc một sừng hùng tráng xuất hiện. Dị thú kia trông như ngựa, so với ngựa bình thường thì cao lớn hơn nhiều. Hơn nữa toàn thân ma nguyên quay cuồng, khi thế hung lệ cường hoành, còn có uy thế của bán thánh. Bên người Dương Khai không chỉ có ba vị bán thánh, mà còn có một tri phong. Trước đó không triệu hoán nó ra, là vì bên trong hắc ám vô giới, trừ bản thân hắn ra, tất cả đều chịu ảnh hưởng. Mặc dù đem tri phong ra, tri phong cũng sẽ như Phong Quân, mò mẫm trong bóng tối, đến lúc đó không giúp được gì, sợ rằng còn mang theo phiền phức. Giờ thì hay rồi, Phong Quân cũng như mình, dầu hết đèn tắt. Triệu hồi tri phong ra đúng là thời cơ tốt, đánh chó mù đường. Tri phong là dị thú ma vực, linh trí không cao. Nhưng ai là địch, ai là bạn thì vẫn có thể phân biệt được. Vừa hiện thân, liền quay đầu nhìn Dương Khai. Mắt to nháy hai cái, rồi lại nhìn Phong Quân bên kia. Chỉ một thoáng, hai con người đỏ lên. Toàn thân ma diễm ngập trời, hí lên một tiếng, cúi đầu hướng Phong Quân. Phong Quân nhìn mà trợn mắt há mồm. Vốn tưởng rằng đại cục đã định, nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần chờ Dung Khai thân tử đạo tiêu, ai ngờ tên này lại còn có thể khoát tay gọi ra hung vật. Trì Phong là dị thú gì hắn nhận không ra, nhưng khí tức bán thánh lại không phải giả. Hung vật như vậy là thời kỳ toàn thịnh, đụng phải cũng phải đau đầu, huống chi là tình trạng hiện tại. Trì Phong ngay lập tức sẽ đánh tới. Động giác lập lòe, hào quang xâm lãnh. Phong Quân biết nếu như mình bị đánh, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, Phong Quân cắn đầu lưỡi phun tới đồng hồ cát. Đồng hồ cát bỗng tách ra tia sáng chói mắt, hào quang phát ra. Toàn bộ Tuế Nguyệt Thần Điện đều run rẩy vù vù, nháy mắt sau, một màn sáng xuất hiện bao lấy Phong Quân. Oành một tiếng, Trì Phong đâm vào màn sáng, phát ra tiếng vang cực to, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc này Tuế Nguyệt Thần Điện cũng run rẩy vù vù. Như thể Trì Phong đụng tới không phải là màn sáng mà là cả Tuế Nguyệt Thần Điện. Trì Phong bay ra ngoài, Phong Quân cùng Dương Khai đều cùng nhìn sang đối phương chửi ầm. Hèn hạ vô liêm sỉ, âm hiểm xảo trá. Mắng xong lại cùng lấy tay che ngực, kịch liệt ho khan, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Hai người liều chết liều sống đánh đến bây giờ đã có thể gọi là đồng quy vô tận. Đến cuối cùng, mọi người đều rõ ràng có lưu hậu thủ. Dương Khai cảm thấy Phong Quân hèn hạ vô sĩ, mà Phong Quân thì cảm thấy Dương Khai âm hiểm xảo trá. Chỉ có điều cũng chỉ mắng một câu, hai người liền im bặt, thật sự không còn khí lực mắng. Vô luận là Phong Quân hay Dương Khai, cuộc đời này đoán chừng cũng là lần đầu thê thảm như thế. Bên kia, Trì Phong rơi xuống đất. Sau khi bò dậy thoáng lắc lắc đầu, một lần nữa hung mãnh xông tới Phong Quân. Lại là một tiếng nổ mạnh, Trì Phong lần nữa bay ra. Dương Khai cảm giác lần này đúng là phiền phức lớn rồi. Hắn một mực ẩn nhẫn, không đem Trì Phong ra, là muốn tại thời khắc mấu chốt cho Phong Quân một cái kinh hỉ. Vốn tưởng rằng cuối cùng có thể giải quyết dứt khoát, ai ngờ Phong Quân cũng ẩn tàng thủ đoạn. Màn sáng mặc dù không có sát thương, nhưng cứng cỏi vô cùng. Trì Phong công kích tới lại không có chút hiệu quả. Chỉ bằng vào Trì Phong, có lẽ thật đúng không thể làm gì. Màn sáng không bị phá thì Phong Quân liền không chết. Phong Quân không chết thì hắn nhất định phải chết. Thần xa trong vô tận đồng hồ cát vẫn luôn chảy. Thọ nguyên của Dương Khai không ngừng trôi qua. Không chống đỡ được bao lâu nữa. Chẳng lẽ chỉ có thể trốn vào tiểu huyền giới ư? Tiểu huyền giới tự thành một phương thiên địa. Nếu trốn vào trong đó, có lẽ là có thể chặt đứt được liên hệ giữa bản thân cùng đồng hồ cát. Nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Chưa thử qua, Dương Khai không cách nào khẳng định được. Nhưng đây đúng là đường lui cuối cùng của hắn rồi. Phía đối diện, Phong Quân cười ha ha, cười đến là vui. Dương Khai thì không vui, mặt lạnh, yếu ớt thở ra một tiếng. Phong Quân lắc đầu, cũng là thanh âm suy yếu đến cực điểm. Vô dụng thôi. Vô tận đồng hồ cát chẳng những là di bảo của Đại Đế, cũng là đầu mối không chế toàn bộ Tuế Nguyệt Thần Điện. Bổn tọa thúc đồng hồ cát chi lực, kích thần điện chi uy, bảo vệ bản thân. Trừ phi con nghiệt súc này có thể phá toàn bộ Tuế Nguyệt Thần Điện, nếu không, ai cũng không thể làm gì được bổn tọa. Là Đại Đế tự mình đến cũng không được. Thật có Đại Đế đến đây, người nói lời này thử mà xem. Dương Khai nét mặt mỉa mai. Cười nhạo thì cười nhạo, nhưng Dương Khai đoán chừng Phong Quân thật sự không có lừa mình. Đến lúc này lừa gạt đã không cần rồi. Hơn nữa vừa rồi Trì Phong công kích, mỗi một lần va chạm Tuế Nguyệt Thần Điện đều rung động. Có thể thấy màn sáng kia xác thực chặt chẽ tương liên cùng toàn bộ thần điện này. Nếu như không phá, không thể mảy may động tới Phong Quân. Nhưng Trì Phong làm sao có thể phá được Tuế Nguyệt Thần Điện chứ? Hai người nói chuyện, Trì Phong đã buồn bực lần thứ ba vọt tới. Phong Quân nét mặt mỉa mai nhìn Trì Phong. Con thú này cũng không có tầm thường. Chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Tiểu bối, người yên tâm. Chờ sau khi người chết, bổn tọa có rất nhiều thời gian để thuần phục nó. Trì Phong đã đến trước mặt Phong Quân. Nhưng lúc này đây nó đã có kinh nghiệm, không ngu ngốc đụng đầu vào màn sáng mà giơ lên hai vó hung hăng đạp. lực lượng như vậy trước mặt có một tòa núi lớn cũng phải bị dẫm nát. Nhưng màn sáng chỉ hơi lõm xuống rất nhanh liền khôi phục như ban đầu. Nhưng Truy Phong không còn bị chấn bay ra, chỉ hơi hơi ngửa ra sau. Một lần nữa ổn định, lại tiếp tục đạp. Mỗi một lần hai vó rơi xuống, Tuế Nguyệt Thần Điện đều rung chuyển. Được một hồi, cả đại điện đều ầm ầm tiếng vang. Thời gian trôi qua, màn sáng không việc gì. Truy Phong nộ khí trùng thiên, miệng không ngừng kêu to. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Dương Khai, giống như muốn thỉnh giáo, làm thế nào để giết địch. Nhưng Dương Khai nào có biện pháp, hắn còn trông cậy vào Truy Phong có thể lật kèo đây. Một lúc sau, ngay khi Truy Phong chuẩn bị đạp xuống, thần điện chấn động, một thanh âm phẫn nộ bỗng nhiên vang. Tên vương bát đản nào? À, người đánh ta mà làm gì? Trong đại điện còn có người khác, hơn nữa không chỉ một. Phong quân trừng mắt quát một tiếng. Người nào giả thần giả quỷ? Nét mặt cảnh giác dò xét xung quanh, thần niệm tứ tán. Dương Khai cũng nhướng mày. Tuế Nguyệt thần điện có người khác, hắn biết. Nhưng thanh âm này lại hoàn toàn không giống bốn người mà hắn biết. Không phải Lưu Viêm, không phải Cùng Kỳ, càng không thể nào là Dương Tuyết và Dương Tiêu. Trong thần điện còn có người khác sao? Hai người này rốt cuộc là ai? Dương Khai trong lòng trầm xuống. Nếu hai người này vẫn luôn trong thần điện, vậy Dương Tiêu và Dương Tuyết đâu rồi? Cùng Kỳ cùng Lưu Viêm tao ngộ, phải chăng là có quan hệ với bọn họ? Phong Quân nói một tiếng nhưng không có lời hồi đáp, trầm ngâm một chút rồi mới nói. Là cao nhân phương nào, không ngại hiện thân gặp mặt đi. Vẫn không có gì, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Phong Quân không khỏi mờ mịt, quay đầu nhìn Dương Khai, thấy Dương Khai cùng Truy Phong phản ứng trong lòng biết tuyệt đối không phải là ảo giác. Dương Khai tuyệt đối cũng đã nghe, nếu không cũng sẽ không lộ ra thần sắc như vậy. Phong Quân nhíu mày, lần nữa trầm giọng nói. Kính xin hiện thân gặp mặt. Tại một chỗ sâu trong thần điện, trong đại điện xuất hiện một mặt kính. Mặt kính không phải là thật, là do thuật pháp mà thành, chiếu lấy bóng của Dương Khai cùng Phong Quân. Lúc này một nam một nữ đứng trước mặt kính, cúi đầu quan sát tình hình bên trong. Một nam một nữ này trông đều cực kỳ trẻ. Thiếu niên nam 16-17 tuổi, nữ tử cũng không quá 16 xuân xanh. Nam tuấn tú thân hình cao to, tóc trắng tuyết dài một chút. Tóc dài trắng tuyết, một chút tạp sắc cũng không có. Một cái đuôi ngựa rủ xuống sau óc, khuôn mặt nho nhã. Nữ tử thân mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tư thái yểu điệu, duyên dáng yêu kiều. Cặp môi đỏ mọng quỳnh tị, da thịt tuyết trắng khi sương tái tuyết. Tóc dài đen nhánh khoác trên vai, hai vai sáng mềm. Một đôi thiếu niên nam nữ đứng cùng một chỗ, quả nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kết thúc tập 743 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.